Cực phẩm cuồng thiếu, chương 987, vây đuổi chặn đường. Góc truyện audio.com. Huyền thú bên trong vùng rừng rậm linh khí mịt mờ. Ở linh khí nồng nặc làm dịu. Không chỉ cây cối sinh trưởng phi thường tươi tốt, liền một ít dây leo già đều giống như là cầu long uốn lượn quấn quanh ở trên cây khô. Giữa núi rừng, các loại địa cầu sớm rất hiếm thấy linh thảo tùy ý sinh trưởng. Tỏa ra từng trận mùi thơm ngát, bất quá những linh thảo này nhiều nhất niên đại cũng không có vượt quá 10 năm. Không phải nơi này nguyên khí đất trời không đủ dồi dào, mà là những linh thảo này thừa không chịu được quá nhiều linh khí. Ở sinh trưởng 7, 8 năm sau khi liền tự động chết héo, tụ tập nguyên khí đất trời lần thứ 2 tán loạn trên không trung. Đương nhiên, cũng có một chút ăn cỏ huyền thú. Hoặc là ăn tạp tính huyền thú cũng sẽ ăn những linh thảo này. Tuy rằng linh thảo bên trong ẩn chứa nguyên khí đất trời cùng thực vật tinh khí không nhiều. Nhưng muỗi lại tiểu cũng là thịt không phải. Nếu như là trên địa cầu, những linh thảo này e sợ ở liền bị một cướp mà hết rồi. Bất quá, ở trong mắt Diệp Phàm, những linh thảo này cùng phổ thông cỏ dại hầu như không hề khác gì nhau. Bởi vì những linh thảo này ẩn chứa tinh khí đất trời thực sự là quá có hạn. Đối với hắn mà nói như muối bỏ biển, nếu như là trăm năm dược linh bảo dược cũng còn có thể suy tính một chút. Còn những này liền 10 năm đều không có linh thảo, Diệp Phàm còn không có hứng thú đi hái. Ở chạy đi trong quá trình, Diệp Phàm đem chính mình linh thức bên ngoài. Phạm vi trong vòng trăm thước bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không gạt được linh giác của hắn. Mặc dù là nhắm mắt lại cũng có thể thấy rõ ràng. Đây chính là linh thức mạnh mẽ chỗ tốt. Có mạnh mẽ linh thức, Diệp Phàm luôn có thể sớm phát hiện tiềm tàng huyền thú. Do đó đánh đối phương một trở tay không kịp. Bởi vì muốn ám hại Diệp Phàm mà bị hắn phản ám hại huyền thú đã vượt qua hai chữ số. Diệp Phàm cũng càng ngày càng cảm nhận được linh thức mạnh mẽ chỗ tốt. Ngay khi hắn về phía trước bay nhanh thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến huyền lão âm thanh. Tiểu tử, dừng lại, phía trước 2000 mét nơi có 4 tên tu sĩ. Một người trong đó là chân nguyên cảnh hậu kỳ. Còn lại 3 người thực lực cũng có thể ở chân nguyên cảnh trung kỳ. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Cấp tốc tách ra, Diệp Phàm cả kinh, cấp tốc dừng bước lại, nghi ngờ không thôi hướng về phía trước nhìn lại, nhưng không có phát hiện gì. Bất quá, nếu huyền lão nói có 4 tên tu sĩ, vậy thì nhất định có. Bởi vì, từ khi tiến vào huyền giới sau khi, Diệp Phàm càng ngày càng cảm thấy huyền lão thực lực sâu không lường được. Mặc dù là còn lâu mới có được khôi phục như cũ. Ở linh thức trên cũng khẳng định mạnh mẽ hơn chính mình quá hơn nhiều. Diệp Phàm không nghi ngờ chút nào huyền lão. Hơn nữa trong nháy mắt này, hắn trên căn bản đã phán đoán ra phía trước 4 người thân phận. Huyền Vũ phái chắc chắn sẽ không phái người thủ tại chỗ này. Chỉ có Thiên Nguyên phái mới sẽ làm như vậy. Mục đích rất đơn giản. Tất nhiên là liệu định chính mình biết đi đâu cái sơn cốc nhỏ. Cố ý ở chỗ này chờ chính mình, cân nhắc một chút lợi và hại, Diệp Phàm quyết định bất hòa 4 người này trực tiếp va chạm. Nỗ lực thông qua những biện pháp khác thông qua này nói hẻm núi. Bởi vì, trải qua liền trận đại chiến, Diệp Phàm đúng là thực lực của chính mình phi thường rõ ràng. Hắn biết, chính mình thật hát thực chiến lực cùng cảnh giới là không giống nhau. Nhưng mặc dù sức chiến đấu mạnh hơn, hắn cũng không thể lấy một địch 4, nếu như đối phương chỉ có một người, chân nguyên cảnh trung kỳ tu vi cũng không đáng sợ. Hắn tin tưởng, lấy thực lực của chính mình có thể thắng được bình thường chân nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Nhưng nếu như đụng tới chân nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể liều mạng. Có thể không chiến thắng đối phương vẫn là không biết bao nhiêu. Nếu như đối phương lại có thêm cái gì mạnh mẽ võ kỹ. Mình tuyệt đối biết có nguy hiểm đến tính mạng, hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Huống hồ, một khi để cái kia chân nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ cuốn lấy. 3 người kia cùng tiến lên, chính mình một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, tất nhiên sẽ bị bắt sống. hoặc là bị trực tiếp đánh giết thành tro. Ngay khi Diệp Phàm làm ra quyết định, bất hòa đối phương trực tiếp va chạm thời điểm, Cổ Vân bốn người cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này chạy tới. Phát hiện đường hầm không gian bí mật, Cổ Vân ở Thiên Nguyên phái địa vị có thể nói lập tức trở nên hết sức trọng yếu. Thậm chí vượt quá bình thường trưởng lão, ở tình huống như vậy, Hách Liên Xương không tiếc tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo. Xin mời trong tông môn đệ nhất đan dược thánh thủ vì hắn luyện chế một lò đan dược. Mạnh mẽ đem hắn từ chân nguyên cảnh trung kỳ ở trong vòng 3 tháng tăng lên tới chân nguyên cảnh hậu kỳ. Vượt qua một cái cảnh giới nhỏ, cảnh giới tăng lên, thực lực tăng vọt, thân phận tăng cao, để Cổ Vân lòng tự tin cấp tốc bắt đầu bành trướng. Rất nhiều coi trời bằng vung thế, ba người khác mặc dù có chút ước ao, nhưng cũng biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, vì lẽ đó, tất cả lấy Cổ Vân đầu ngựa tới chiêm, bốn người rất nhanh sẽ xuyên qua hẻm núi trước rừng rậm. Ngay khi lao ra rừng rậm trong nháy mắt, Cổ Vân sáng mắt lên, thình lình nhìn thấy Diệp Phàm chính xoay người hướng về Huyền Vũ phái phương hướng bỏ chạy. Nhất thời hưng phấn như là hít thuốc lắc giống như vậy. Nhanh chóng hướng về Diệp Phàm đuổi theo. Người kia chính là Diệp Phàm, mau đuổi theo, Cổ Vân một tiếng giống to, xông lên trước, hướng về Diệp Phàm bóng lưng đuổi theo, tốc độ nhanh chóng, như điện quang hỏa đá, ba người kia vừa nghe phía trước người dĩ nhiên là từ địa cầu đến người trẻ tuổi kia. Cũng hưng phấn lên, phát đủ cuồng đuổi theo, Diệp Phàm tuy rằng đoán được nhất định là Thiên Nguyên phái cao thủ, nhưng không nghĩ tới gặp phải chính là Cổ Vân. Vèo, không có chút gì do dự, Diệp Phàm dừng bước, cấp tốc bỏ chạy. Đối phương có bốn người, mỗi người cảnh giới đều vượt qua hắn hai cái cảnh giới. Đặc biệt là Cổ Vân, dĩ nhiên đạt đến kinh người chân nguyên cảnh hậu kỳ, vượt qua hắn ba cái cảnh giới nhỏ, cái gọi là đi ngược chiều phạt tiên, vượt qua một cái cảnh giới nhỏ cũng đã phi thường hiếm thấy. Vượt qua ba cái cảnh giới nhỏ chiến đấu, từ cổ chí kim, mặc dù là ở huyền giới cũng rất ít người có thể làm được. Đương nhiên, cũng không phải nói liền không ai có thể làm được. Những kia đại đế, ở chưa thành đế trước cũng thường thường là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Tương tự có thể làm được điểm này, Diệp Phàm triển khai phong ảnh bộ, như một cơn gió giống như vậy. Tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, mặc dù là trên đất bôn ba, không có phi hành. Tốc độ kia cũng so với phi hành càng nhanh hơn. Tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Diệp Phàm vừa mở ra tốc độ, nhất thời để cho dư ba người trợn mắt ngoác mồm. Tu vi của bọn họ mạnh hơn Diệp Phàm, cảnh giới càng cao hơn. Thế nhưng ở trong rừng rậm tốc độ nhưng xa xa không kịp. Mặc dù là đem hết toàn lực cũng rất nhanh bị kéo dài khoảng cách. Họ Diệp tiểu tử, ngươi trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Cổ Vân tốc độ so với ba người kia nhanh hơn nhiều. Vừa bắt đầu liền xa xa dẫn trước, trước sau theo Diệp Phàm bóng lưng, theo sát không nghỉ, còn lại ba người cũng bị đâm hát kích không nhẹ. Rõ ràng Diệp Phàm cảnh giới không bằng bọn họ, nhưng vì cái gì tốc độ so với ba người càng nhanh hơn? Rất rõ ràng, Diệp Phàm tất nhiên là tu luyện qua một loại nào đó chuyên môn tăng lên tốc độ võ kỹ hoặc là bộ pháp. Bằng không không thể nhanh như vậy, bị một cảnh giới kém xa chính mình tiểu tu sĩ bỏ lại đằng sau. Đồng thời ở từ từ kéo dài khoảng cách, điều này làm cho ba người cực kỳ khó chịu, hầu như bính mạng già đem tốc độ của chính mình tiêu thăng đến cực hạn. Miễn cưỡng không có mất dấu rồi. Huyền thú rừng rậm địa hình đặc biệt phức tạp, này cho Cổ Vân bốn người truy kích mang đến rất lớn bất tiện. Nhiều lần suýt chút nữa liền mất dấu rồi. Ngươi trốn không thoát, Cổ Vân lên cơn giận dữ. Này nếu như mất dấu rồi, có thể nói là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trở lại căn bản không có cách nào bàn giao. Không hề trả lời, Diệp Phàm hầu như đem tốc độ của chính mình tiêu thăng đến cực hạn. Phảng phất đột phá không gian hạn chế giống như vậy, bóng người một cái thiểm diệt chính là mấy trượng xa, huyền thú bên trong vùng rừng rậm đếm không hết cây cuối cùng khắp nơi lan tràn quay quanh dây leo già, tuy rằng cho Diệp Phàm tạo thành trình độ nhất định phiền phức, nhưng những này mạn đằng đồng dạng có thể trì trệ Cổ Vân bốn người truy kích tốc độ. Loạch xoạch, cây cối nhanh như tia chớp về phía sau rút lui. Diệp Phàm tốc độ đã đạt đến mức trước đó chưa từng có. Có thể như trước không thể thoát khỏi phía sau Cổ Vân bốn người. Tiểu tử, có loại đừng chạy, lão hát xé nát ngươi. Một tên thiên nguyên phái đệ tử tức giận quát, nếu như chỉ là một mình ngươi, ta một cái tay liền có thể đập chết ngươi. Ỷ vào nhiều người bắt nạt ít người, thiên nguyên phái mặt đều để cho các ngươi cho mất hết. Diệp Phàm không cam lòng yếu thế, vừa chạy vừa phản kích, đem còn lại ba người khí tức cắn nát miệng đầy cương nha. Đúng là Cổ Vân phi thường trầm ổn, không nói một lời vùi đầu điên cuồng đuổi theo, một bộ quyết tâm phải đem Diệp Phàm bắt được tư thái. Bởi vì, hắn biết rõ, bỏ qua lần này cơ hội ngàn năm một thuở, lại nghĩ chảo Diệp Phàm khó với Thượng Thanh Thiên, chỉ bằng các ngươi tốc độ, nghĩ đuổi theo kịp ta. Căn bản không thể, Diệp Phàm cố ý dùng ngôn ngữ để đâm hát kích Cổ Vân bốn người. Nỗ lực nhiễu loạn nỗi lòng của bọn họ, thằng nhóc con, chờ ta bắt được ngươi, tất nhiên sẽ ngươi rút gân lột ra, để ngươi sống không bằng chết. Trên người mặc vải xám trường sam thanh niên muốn rách cả mí mắt. Cắn răng xin thề, truy càng hăng say, nếu như không phải kiêng kỵ nơi này là huyền thú rừng rậm nơi sâu xa. Có mạnh mẽ phi hành huyền thú ở, hắn đã sớm bay trên không trung đuổi theo Diệp Phàm. Quỷ kế vô dụng, ngươi trốn không thoát, Cổ Vân âm thanh âm hát lạnh nói. Sau đó cắn răng một cái, trực tiếp nhiên hát đốt chân nguyên. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên dữ dội, nhanh chóng cùng Diệp Phàm rút ngắn khoảng cách. Hả, nhận ra được điểm này, Diệp Phàm trong lòng cả kinh, trong hai mắt sát cơ nồng nặc. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Diệp Phàm đúng là Cổ Vân sự thù hận so với tất cả những người khác đều càng sâu. Cổ Vân dẫn tới huyền thú rừng rậm ngọn lửa hừng hực hùng ưng. Mọi lượng lớn tuyển thủ xâm lấn địa cầu, suýt chút nữa để địa cầu liền như vậy hủy diệt. Thời khắc này, hắn rất muốn ra tay với Cổ Vân, nhưng cũng biết, mình không thể làm như vậy. Một mặt, Cổ Vân thực lực bây giờ quá mạnh mẽ, vượt qua hắn ba cái cảnh giới nhỏ. Quan trọng hơn chính là, một khi động thủ, ba người kia tất nhiên biết đuổi theo, lại muốn chạy trốn liền khó khăn. Ta xem ngươi trốn đi đâu. Mắt thấy mình cùng Diệp Phàm khoảng cách không ngừng rút ngắn, Cổ Vân biết đuổi theo Diệp Phàm chỉ là vấn đề thời gian, nhất thời liên tục cười lạnh. Chấm, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.